Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2390, xuất đao. Tỳ Diệu Châu hừ một tiếng, đỏ nhạt lồng ánh sáng tại sấm sét phía dưới biến thành màu đỏ. Màu sắc càng ngày càng đậm, vậy mà chặn một tia chớp. Tống Vô Kỵ lắc đầu khinh thường cười một tiếng. Hắn nhìn ra Tùy Diệu Châu sâu cạn, căn bản không có khả năng ngăn trở sấm sét. Lực lượng sấm sét căn bản không phải cứng rắn chống đỡ có thể đỡ nổi. Tùy Diệu Châu không phải Sở Ly, không thể thay đổi hư không mà làm cho sấm sét cải biến phương hướng. Sở Ly cất giọng quát, mau tới đây. Hai nữ nghĩ thôi động thân hình đi qua tụ hợp. Tống Vô Kỵ nhưng từ hư không rơi xuống, ngăn tại các nàng trước mặt. Tuấn Dật gương mặt còn treo cười lạnh, từng đạo sấm sét không ngừng đánh về phía Sở Ly, lại bị Sở Ly thay đổi hư không mà thay đổi. Trong vòng ba trượng sấm sét không tiến, an ổn dị thường, mà hai nữ lại tại sấm sét phía dưới lung lay sắp đổ. Lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh. Tỳ Diệu Châu hai tay huy động, kết kế tiếp cái kỳ dị thủ ấn. Lục Ngọc Dung cũng bắt đầu kết ấn. Lực lượng của hai người tại hư không cách xa nhau. Bầu trời mây đen chậm rãi xua tan. Sấm sét vậy mà yếu bớt. Tống Vô Kỵ trên mặt cười lạnh như cũ. Lôi ấn nhẹ nhàng giơ lên. Thế là lại một lần nữa mây đen bao phủ. Cấp tốc tụ lại mà đến. Trở về hình dáng ban đầu. Sấm sét cũng khôi phục dày đặc cùng mạnh mẽ. Sở Ly không dám buông lỏng chủ quan. Hắn đến hết sức chăm chú thi triển thiên ma ngự không thuật. Nếu không sấm sét hạ xuống, Lục Ngọc Dung không thể thừa nhận, mà đối diện Tùy Diệu Châu cùng Phó Thải Vi lại tại lung lay sắp đổ. Lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ mất. Hắn muốn cứu lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Ánh sáng màu đỏ che đậy càng ngày càng đậm, biến thành một khối vải đỏ giống như bao phủ các nàng. Đã thấy không rõ các nàng khuôn mặt. Duy gặp sấm sét lít nhà lít nhít tựa như từng đạo ngân kiếm đâm vào vải đỏ bên trên. Lục Ngọc Dung hai tay không ngừng kết ấn. Ngự sử thần vương điện lực lượng quấy nhiễu Tống Vô Kỵ. Yếu bớt hai nữ áp lực. Đáng tiếc hiệu quả có một ít yếu ớt. Nàng quay đầu nói. Đến cứu các nàng. Thần vương vốn có thể rút ra càng nhiều lực lượng. Nhưng nàng lòng mang nhân từ. Không có hy sinh người khác mà bảo toàn chính mình. Sở Ly gật đầu. Thần sắc nghiêm nghị, cảm thấy thầm than, ẩm, một tiếng vang trầm, vải đỏ nổ nát vụn, hóa thành hư vô, mấy đạo sấm sét đánh trúng các nàng. Sở Ly ôm Lục Ngọc Dung eo nhỏ, bỗng nhiên xuất hiện tại hai nữ bên người. Phía sau lưng kịch liệt đau đớn, mãnh liệt lực lượng xuyên thẳng vào, trong nháy mắt đả thương nặng hắn, là hắn biết đó là cái cạm bẫy, nhưng lại không thể không chui. Hắc hắc. Quả nhiên là cái đa tình hạt giống. Tống Vô Kỵ cười lạnh. Sở Ly thân trên không trung, như cũ nắm cả Lục Ngọc Dung không có thả. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đã tại phụ cận Tống Vô Kỵ. Như thế thủ đoạn hèn hạ, coi là thật. Chấm ngoặc kép, Tống Vô Kỵ tại hư không bồng bềnh mà đi. Cùng đang bay ra ngoài Sở Ly bảo trì một tay khoảng cách. Cười ha hả nói, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cùng người động thủ còn muốn bó tay bó chân. Kia há, không ngu ngu. Sở Ly thở dài. Bội phục, ta làm không được vô sỉ như vậy. Đó là ngươi ngu ngu. Tống Vô Kỵ cười lạnh. Lại một chưởng vỗ bên trong bộ ngực hắn. Lục Ngọc Dung nghĩ đưa tay hỗ trợ cản. Lại không có thể tới kịp. Tống Vô Kỵ ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lục Ngọc Dung. Tán thán nói. Sở Ly ngươi thật đúng là có phúc lớn. Vận khí tốt, bên người nữ tử không có chỗ nào mà không phải là tuyệt phẩm. Hắn nói tới tuyệt phẩm cũng không phải tướng mạo, mà là thái âm khí. Thái âm khí quá mức chân quý, thiên hạ hiếm có được mới có thể điều hòa tự thân âm dương. Đối với để thân thể viên mãn vô khuyết trọng yếu nhất. Đáng tiếc thái âm khí thế gian khó gặp, hắn xem khắp thiên hạ, hơn ngàn năm đến chỉ thấy hai ba nữ nhân mà thôi. Mà trước mắt lại tại Sở Ly bên người liền thấy ba cái. Xem ra Sở Ly vận may so với mình càng tốt hơn. Từng chút ngắt lấy hiệu quả sẽ tốt hơn. Chính mình thôn phệ ngắt lấy không khác phung phí của trời. Sở Ly nhíu mày, Tống Vô Kỵ nhìn về phía Lục Ngọc Dung, ánh mắt tham lam để hắn phẫn nộ. Sát khí mãnh liệt, chậm chạp do dự quyết định rốt cục vẫn là đã quyết định. Ầm, sấm sét đánh xuống thời khắc. Phó Thải Vi cùng Tỳ Diệu Châu chợt một truyền, ngang na di ra một trượng. Khó khăn lắm tránh đi cái này một tia chớp. Tống Vô Kỵ nhìn một chút hai nữ, khẽ cười nói, có chút ý tứ. Lập tức lít nhà lít nhít một mảnh sấm sét hướng về hai nữ. Tống Vô Kỵ đồng thời phóng tới Sở Ly, một trưởng vỗ hướng về phía Lục Ngọc Dung. Sở Ly không do dự nữa, một trưởng đón lấy Tống Vô Kỵ. Ầm, hắn thẳng tắp bay rớt ra ngoài, như cũ nắm cả Lục Ngọc Dung. Tống Vô Kỵ cần lại đuổi lúc, một tia ô quang từ Thần Vương Điện trước một cái binh khí đỡ trước bắn ra. Hắn lập tức giật mình không ổn, thẳng tắp rút lui, ô quang theo đuổi không bỏ. Từng đạo sấm sét hạ xuống, nguyên bản hướng về hai nữ một mảnh sấm sét cải biến phương hướng, bao phủ Thiên Ma Đao. Tống Vô Kỵ trực giác nhạy cảm, nhưng vẫn không cảm ứng được Thiên Ma Đao tồn tại, cũng không có cảm giác đến nguy hiểm. Thiên Ma Đao lại là bị Sở Ly giấu tại Thần Vương Điện trước một cái binh khí trên kệ. Thần vật tự hối, thả ở phía trên không có chút nào dị tướng. Tại Sở Ly cố ý áp chế xuống, càng không có ba động, nguyên bản không có ý định dùng. Một khi dùng liền tiết thân xong phần, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là trốn ở chỗ này. Thiên Ma Đao tại sấm sét phía dưới bắn ra một vòng màu đen. Màu đen chỗ đến phạm vi, sấm sét chôn vùi, hóa thành hư vô, vô thanh vô tức, thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Thấy Tống Vô Kỵ mày kiếm nhíu chặt, sắc mặt âm trầm, hắn dựa vào lôi ấn cùng những này sấm sét là có cảm ứng. Mà những này tan biến tại màu đen sấm sét xác thực biến mất không còn tăm tích. Lại không cảm ứng, cây đao này vậy mà có thể khắc chế lôi ấn. Đây là cái gì đao? Hắn lạnh lùng nói, thật là một thanh hảo đao. Đao này nhìn qua giản dị tự nhiên, nhưng càng là bộ dáng như vậy, thường thường càng là lợi hại. Cần muốn chú ý cẩn thận, đừng thuyền lật trong mương. Sở Ly nói, vô danh chi đao, Tống tiền bối vẫn là thối lui đi. Nếu không, chấm ngoặc kép. Hắn lắc đầu, Thiên Ma Đao bỗng nhiên ra tốc, mãnh đâm về phía Tống Vô Kỵ. Tốc độ nhanh chóng xa lúc trước phía trên, đột phá cực hạn. Sở Ly kinh ngạc, không nghĩ tới nó nhanh như vậy. Thiên lôi lại là Thiên Ma Đao chất dinh dưỡng, có thể kích phát tốc độ của nó. Chẳng qua đáng tiếc chỉ có thể là một lần. Tựa như Thiên Ma Phệ Linh Thuật, thu nạp thiên lôi lực lượng chuyển hóa làm lực lượng. Tống Vô Kỵ giật mình đến nguy hiểm. Đao này chẳng những thương thân còn tổn thương hồn phách. Một khi bị nó gây thương tích, sẽ vô cùng phiền phức. Càng quan trọng hơn là, nó có chém giết chính mình, triệt để diệt đi năng lực của mình. Như thế bảo đao không nên tồn tại thế gian. Dù cho tồn tại thế gian cũng không nên lưu tại trên tay người khác. Thân hình hắn huyễn hóa, tan biến tại hư không. Ầm, hắn xuất hiện lần nữa. Thiên Ma Đao đã đâm đến. Hắn cắn răng, không nghĩ tới thời điểm then chốt chịu Sở Ly một cái ám toán. Hư không có vấn đề, vậy mà không có thể tùy ý na di. Nếu không lúc này đã làm trọng thương Tùy Diệu Châu cùng Phó Thải Vi. Thiên Ma Đao đã đến ngực, hắn cong ngón búng ra. Đinh, chấm ngoặc kép, Thiên Ma Đao phát ra thanh minh, lượn lờ không dứt. Sở Ly nhíu mày, cảm nhận được Thiên Ma Đao khó chịu. Đến tinh trí thuần chỉ lực tiến vào thân thể nó về sau, bắt đầu thôn phệ lấy nó tinh khí thần. Nếu là bình thường đao, tự nhiên không có gì tinh khí thần. Thiên Ma Đao lại khác. Đạo này chỉ lực tại thôn phệ lấy hắn gửi ở Thiên Ma Đao bên trong tinh thần. Mình cùng Thiên Ma Đao cảm ứng đang yếu bớt. Như vậy xuống dưới chẳng mấy chốc sẽ mất đi cảm ứng, không cách nào lại ngự đao. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Tống Vô Kỵ khẽ cười một tiếng, chỉ lực không ngừng đánh trúng Thiên Ma Đao. Thiên Ma Đao chung quanh bao phủ màu đen, lại không cách nào hoàn toàn tiêu di chỉ lực. Tống Vô Kỵ thôn linh kinh cùng Thiên Ma Đao màu đen có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Sở Ly hít sâu một hơi, trong mắt xanh thẳm quang hoa lóe lên. Tống Vô Kỵ lập tức thân hình hơi dừng lại. Thiên Ma Đao đột nhiên ra tốc, Tốt, lần sau lại thu thập ngươi. Tống Vô Kỵ nhẹ hừ một tiếng bỗng nhiên biến mất. Ba nữ đều nhìn chằm chằm thiên ma đao nhìn. Đây là thiên ma đao. Tỳ Diệu Châu kinh ngạc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.